Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2162, chương 2163, Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy treo giải thưởng. Ma tộc, Vạn Thánh Thành, tọa lạc ở vạn trên thánh sơn này nguy nga hùng kỳ ma thần cung chỗ sâu nhất chỗ cao nhất một gian. Trúc ốc trong tĩnh thất, đang tĩnh tọa Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy. Thật dài bạch mi cùng màu trắng râu dài, đột nhiên run lên, hai giọt đục ngầu nước mắt, liền từ trong mắt trượt xuống. Bảy Hồng, khóe miệng nhẹ nhàng nỉ non ra Tiên Tri Ma Sư Bảy Hồng tên. Một mặt buồn sắc Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy chậm rãi đứng dậy. Bước ra tĩnh lư, gõ vang ma thần chuông, chuông vang hai ngắn một trường, vang thất luân, xung quanh không ai. Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy phảng phất tại tự lẩm bẩm. Nhưng là, trong gió mát lại truyền đến một tiếng nhẹ nhàng đồng ý âm thanh. Chỉ là cái này nặc âm thanh bên trong, có mấy phần không thường có chấn kinh, không có mấy hơi, mang theo đặc biệt âm luật ma thần tiếng chuông. Từ ma thần cung bên trong vang vọng ra, tiếng chuông cực kỳ kéo dài, liền phảng phất từng vòng gợn sóng. Đãng lượt ma thần cung, đãng lượt vạn thánh núi, đãng lượt toàn bộ vạn thánh thành, đãng xuất vạn thánh thành xung quanh ba vạn dặm. Cái này ma thần tiếng chuông vừa mới vang lên, sở hữu nghe được tiếng chuông này ma tộc con dân, vô luận là quý tộc vẫn là bình dân, cũng hoặc là nô lệ, nhao nhao ngơ ngẩn, dừng lại trong tay sự tình, quay đầu nhìn về phía ma thần cung phương hướng. Ma thần chuông vang, tất có đại chuyện phát sinh. Vô số ma tộc cẩn thận lắng nghe âm thanh bên trong. Tiếng thứ hai ngắn ngủi mà kéo dài tiếng chuông lần nữa vang dội tới. Cái này một cái tiếng chuông, nhượng sở hữu lắng nghe người sắc mặt đại biến. Ma thần tiếng chuông dài ngắn có ý nghĩa đặc thù. Một cái ngắn âm thanh đại biểu cho tình trạng khẩn cấp, hai phát ngắn âm thanh đại biểu cho có không bình thường tình huống khẩn cấp phát sinh. Khi đòn thứ ba kéo dài chuông tiếng vang lên nháy mắt, sở hữu nghe được tiếng chuông ma tộc con dân sắc mặt đột ngột địa siết chặt. Ma thần cung trong ngoài các nơi tuôn ra vô số ma tộc tinh nhuệ, nhào nhào tự phát hướng về ma thần cung trước tụ tập. Ở vào vạn ở giữa tòa thánh thành ma trong hoàng cung, đương đại ma hoàng đột ngột địa đứng lên, một mắt lóe lên, ánh sáng màu đen liền phảng phất một đạo thiên trụ, thẳng che đậy ma thần cung. Hy vọng lão, là vị nào Tiên Tri Ma Sư vẫn lạc? Hai ngắn một trường tiếng chuông, đại biểu cho có cực kỳ tôn quý tồn tại vẫn lạc. Mà tại ma tộc nội bộ, có tư cách hưởng thụ ma thần chuông vang hoàn toàn thông truyền tin chết người. Chỉ có ma hoàng cùng ma hoàng thái tử, cùng Tiên Tri Ma Sư, còn nhất định phải là lục tử hoặc lục tử trở lên Tiên Tri Ma Sư. Ma hoàng một mạch sinh tử, ma hoàng có khác bí pháp cảm ứng. Giờ phút này ma thần chuông vang, chỉ có thể là có Tiên Tri Ma Sư vẫn lạc. Bảy Hồng, hắn đi. Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy mang theo nồng đậm bi ý thanh âm, tựa như là ma thần tiếng chuông, đãng lượt toàn bộ vạn thánh thành xung quanh ba vạn dặm. Trong chớp mắt, vạn thánh thành xung quanh ba vạn dặm mây đen tề tụ, mưa to như chút nước mà đến, phảng phất thiên địa đồng bi một dạng. Mà cùng một giây, nghe được cái thanh âm này ma tộc con dân, những quý tộc kia, nhào nhào quỳ một chân trên đất, quỳ hướng ma thần núi phương hướng. Cho dù là nguột ma cùng tam nhãn ma tộc bên trong hoàng tộc người, giờ phút này cũng ngoan ngoãn quỳ xuống. Phổ thông ma tộc hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ hướng ma thần cung phương hướng. Về phần những nô lệ kia, làm theo từng cái vạn phần hoảng sợ phục sát đất bái hướng ma thần cung phương hướng. Thần sắc hoảng sợ tới cực điểm. Bọn họ sở dĩ hoảng sợ là bởi vì ma tộc nội bộ có một cái rất đáng sợ quy củ. Một khi có cao quý tồn tại vẫn lạc, liền sẽ chém giết đại lượng nô lệ chôn cùng. Hơn trăm năm trước, một cái ma hoàng huyết mạch Sa Chi vẫn lạc, chôn cùng nô lệ số lượng cao đến 30 vạn. Bây giờ, một cái bảy chữ trước tiên biết rõ ma sư vẫn lạc. Có trời mới biết phải bồi táng bao nhiêu nô lệ. Cùng một giây, nghe được thanh âm ma hoàng xoay chuyển ánh mắt, đột ngột xoay người nhân ma chiến trường phương hướng. Từ Vân, ánh mắt trở nên âm trầm vô cùng. Truyền lệnh tứ phương, tiên tri ma sư bảy hy vọng vẫn lạc. Trước vì đó xây y quan chủng tế tự, đợi đoạt lại nó thi thể. Sống thêm tế nô lệ trăm vạn, cung cấp hắn thúc đẩy. Tiên tri ma sư cửu hy thanh âm vang lên lần nữa. Một mắt hắc quang thẳng lập thiên địa ma hoàng khẽ gật đầu. Liền uống nói, thiện, nô lệ, chính là tài sản, cần toàn bộ đế quốc hướng ma thần cung cung cấp. Tự nhiên cần ma hoàng đồng ý. Bất quá, tiên tri ma sư cửu hy lời kế tiếp, liền không cần ma hoàng gật đầu đồng ý. Thông báo tứ phương, ai có thể đem đánh giết tiên tri ma sư bảy hồng người đầu người cùng nguyên linh đưa đến trước mặt. Lão Phu liền phá lệ, lại thu một cái quan môn đệ tử, bảo đảm hắn một cái lục tự tiên tri ma sư chi vị. Lời vừa nói ra, toàn bộ vạn thánh nội thành ngoại ma tộc đều sôi trào. Tiên tri ma sư cửu hy lại thu quan môn đệ tử, bảo đảm một cái lục tự tiên tri ma sư chi vị. Không nói trước lục tự tiên tri ma sư thực lực cường đại đến mức nào, liền nói cái này lục tự tiên tri ma sư địa vị tuyệt đối có thể cho vô số ma tộc điên cuồng. Trong gia tộc chỉ cần ra một cái tiên tri ma sư, dù là gia tộc này trước đó là nô lệ gia tộc, lập tức cả tộc liền có thể trở thành ma tộc người bên trong người, leo lên quý tộc. Tiên tri ma sư không chỉ là thực lực, càng đại biểu cho một loại siêu nhiên vô cùng thân phận và địa vị. Một mắt ma hoàng huyết mạch phía dưới, lại không cái gì ma tộc huyết mạch địa vị có thể so với vai tiên tri ma sư. Cho dù là tam nhãn ma tộc cùng nguyệt ma hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Mà lại, cũng là một mắt ma hoàng một mạch, đối tiên tri ma sư cũng là lễ kính có thừa. Bây giờ, đạt được tiên tri ma sư cửu hy hứa hẹn, ai không tâm động, vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, liền có hơn ngàn đạo thân ảnh dứt khoát rời đi vạn thánh thành, chạy về phía nhân ma chiến trường phương hướng. Ma tộc nội bộ đề bạt địa vị thời cơ bó lớn, nhưng là có thể cam đoan trở thành tiên tri ma sư, cam đoan trở thành lục tự tiên tri ma sư thời cơ lại chỉ lần này một phần. Truyền ma hoàng lệnh, chỉ cần có người có thể đem đánh giết tiên tri ma sư bảy hồng người đầu người cùng nguyên linh đưa đến tiên tri ma sư cửu hy trước mặt, người có lãnh địa, người lãnh địa lập tức khuếch trương gấp đôi. Không lãnh địa người, tứ phong địa trăm vạn dặm cũng có thể nhập ma hoàng thánh trì đề bạt huyết mạch. Một mắt ma hoàng treo giải thưởng thêm vào, lần nữa lệnh vạn thánh nội thành một đám ma tộc các quý tộc điên cuồng. Nhất là những cái kia giống kê hoa đồng dạng không có kế thừa tư cách quý tộc tử đệ, nhao nhao động tâm. Đây chính là khai sáng cơ nghiệp, trở thành truyền thuyết thời cơ. Lập tức liền lại có không ít người rời đi. Bất quá, còn có càng nhiều không bình thường lý trí tồn tại, có thể chém giết tiên tri ma sư bảy hồng tồn tại. Há lại bọn họ có thể tùy tiện chém giết. Việc này chung quy đến bàn bạc kỹ hơn, hào hào sách lược. Theo tiên tri ma sư cửu hy cùng ma hoàng treo giải thưởng truyền khắp ma tộc khu vực bốn phương tám hướng, ma tộc cả tộc chấn động. Mà cùng thời khắc đó, vạn thánh nội thành những ngũ thể đó đầu quân địa nô lệ, còn có hai đầu gối quỳ xuống đất phổ thông ma tộc trong một tiểu khiếp người, đáy mắt đều hiện lên một tia chấn kinh. Khi cái này đơn giản sa đồ cúng thức kết thúc về sau, những người này nhao nhao liền quay lại trong nhà mình, nhau nhau vận dụng lớn nhất truyền tin bí ẩn thủ pháp. Một khắc đồng hồ về sau, Đại Chu Lạc ấp Đại Ti trong Thiên Phủ, đang uống trà Đại Ti Thiên Ngũ Dự, nhìn lấy một số vừa mới đưa tới cấp báo, trực tiếp đem một miệng nước trà cuồng bắn ra. Ma tộc tiên tri ma sư Bảy Hồng vẫn lạc. Thật giả, ai dám cùng ta mở dạng này cho đùa? Không chỉ có một, đồng thời nhìn thấy dạng này trong tình báo giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Nhìn lấy đột ngột tới tay tình báo, cũng kịch liệt ho khan. Tiên tri ma sư Bảy Hồng vẫn lạc. Cái này bao nhiêu năm chưa từng có tiên tri ma sư vẫn lạc. Một mặt kinh hãi trong nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cùng Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Nhao nhao dùng đủ loại thủ đoạn bắt đầu kiểm chứng chuyện này đầu đuôi. Rất nhanh, bọn họ liền thu đến kỹ lưỡng hơn tình báo. Tiên tri ma sư Cửu Hy treo giải thưởng, ma hoàng treo giải thưởng chờ một chút. Nhao nhao chứng thực chuyện này. Hai người không dám có bất kỳ trì hoãn. Ngay đầu tiên, liền đem trong chuyện này báo cho Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Còn có Tổ Thần Điện Hạ Thủ Tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tướng. Nhưng không bao lâu, lạc ấp càn khôn trong điện, liền truyền đến Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long gào thét. Ai có thể nói cho trẫm, cái này tiên tri ma sư Bảy Hồng là ai chém giết? Chết tại thần thánh phương nào trong tay? Vì cái gì ma tộc đều biết, mà chúng ta lại ngay cả là ai làm cũng không biết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.